cái bảng, bởi vì cái bài này rồi viết thành cái bảng này, chúng sanh 12 nhân quả điên đảo. Thì bây giờ con đã đọc ở đây, con đã xem cái bài này rồi, thì bây giờ con đọc cái bảng này rõ. Nam mô A Di Đà Phật, xin bạch trên đài, con xin bạch bài. Chúng sanh 12 nhân quả điên đảo. Đấy. Như loài này thì là thai sanh, có cái thói quen là tạp nhiễm luyến ái, cho nên tạo cái ngục nghiệp ái dục. Như thế trái với cái tánh chân như thanh tịnh. Đến lúc lâm chung thì gặp cái duyên đầu thai là cái chất tinh ướt đó, thành cái quả báo, cái tâm con tránh con ngang tà. Thế còn cái tâm ấy thì có tránh có tà, mà cái thân ấy thì có khi là thể tránh thì làm người, mà tà thì làm vật. Đấy, các thầy cứ thế đọc. Đấy, thầy đọc cái số 1 rồi bây giờ con đọc cái số 2. Loài đẻ trứng, thói quen hư vọng, tạo nghiệp vọng loạn, trái với chân như bất động, gặp duyên đầu thai hơi khí, quả báo thân bỗng chìm. Thân là cá, ở đây các nghe cá vị in sai, cái thân lại để đổi sang bên tâm, mà cái tâm lại đổi sang bên thân. Bây giờ mình đọc cái thân ấy là cá chim rùa rắn, mà cái tâm ấy nó có lúc bổng lúc chìm. Bổng thì làm chim, mà chìm thì làm cá. Con đọc tiếp, làm cái loài sổ bọ tiếp. Năm, loài hữu sắc, các quỷ thần người ta thờ cúng. Tiếp con đọc cái câu cái kết luận đi, điên đảo như hoa đốm. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Kết luận điên đảo như hoa đốm, nghĩa cái câu đó là nói gì đấy? Mất cái chân tâm tịch minh diệu viên, thế là đủ thứ tư tưởng càn loạn. Đấy, thấy mình là bươm bướm, thấy mình là chuồn chuồn, thấy mình đủ chuyện. Tất cả 12 loại, 12 loại mà mỗi một loại có 84.000 loài cả thầy, thì cái biến hóa của chúng ta chung quy chỉ là hoa đốm. Thế là những cái biến hóa chứ nó không có thật. Cái bây giờ cái cần yếu là nhận lấy cái tâm chân thật của mình. Chị em nhớ, cái cần yếu là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên mình phải học bộ lăng nghiêm. Thế rời bộ lăng nghiêm thì không tìm đâu mà có chỉ rõ. Tuy kinh Pháp Hoa cũng có nói đến, nhưng mà chỉ nói đến chi kiến Phật thế thôi, chứ không có giải nghĩa. Cho nên chị em phải nắm lấy bộ lăng nghiêm mà học thật cẩn thận, thật kỹ, mà để phát cái tâm lưu bá cho những người chung quanh, người ta nhận được cái chân tâm của người ta. Nhận được cái chân tâm là cái cửa duy nhất để mà trở về cái đường thật. Sống mê muội từ vô thủy, nay nhận mình là ong, mai nhận mình là bướm, biến hóa đủ thứ mà cái chân thật lại không nhận ra. Đấy. Cho nên chị em phải tự cho mình là cái có cái trách nhiệm chỉ cái đường chân thật, gọi là chánh pháp cho tất cả mọi người. Mình được biết cái đường này, tuy rằng chưa trở về được hẳn, nhưng đã biết đường về thì hôm nay chưa về chứ mai rồi cũng về tới nơi. Nhưng mà phải nhớ đây là đường về của mình. Cho nên chị em với bộ lăng nghiêm phải thiết tha để ý tu học và tìm hết cách để cho những người chung quanh mình được hưởng cái ánh sáng của Phật pháp, biết cái đường về. Thì chúng ta đã, Phật đã nói minh bạch, hễ nơi hễ bộ kinh Lăng Nghiêm này mà mất thì không còn chánh pháp, tức là đâu có bộ Lăng Nghiêm thì mới nhận được cái chân tâm bản tánh. Cho nên chị em phải đề tâm học tu và lưu thông, làm thế nào để cho chung quanh mình người ta để ý đến bộ Lăng Nghiêm, người ta học, người ta tu để mở cái con đường trở về, con đường chân thật, con đường chánh pháp cho thế gian. Thế mới lại chúng ta vừa đọc đấy, ở trang 275 đấy, chúng ta vừa mới đọc ở trang 275 nè: không phải sanh cho là sanh, không phải trụ cho là trụ, không phải tâm cho là tâm, không phải pháp cho là pháp. Đấy, tức là bốn cái mê lầm thì chúng ta phải học ở trong tứ niệm xứ để nhận được cái vọng, cái thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Thì đây là cái gốc này, cái gốc mê hoặc. Cho nên chúng ta phải học bộ tứ niệm xứ và khuyên mọi người học cuốn tứ niệm xứ để mà buông được cái gốc mê lầm, rồi học bộ Lăng Nghiêm để có cái cửa giải thoát, đường về chân thật. Để chị em để tâm học kỹ hai bộ tứ niệm xứ và Lăng Nghiêm, trước nữa lợi ích cho bản thân mình, sau nữa lợi ích cho mọi người. Chị em phát cái tâm tự mình học, tự mình tu, tu làm sao cho đến cái ngày thật chính. Rồi bây giờ đang học đây, thấy rõ cái lợi ích của hai cái pháp môn này, thì chị em để tâm truyền bá. Hiện tại đang có duyên giảng dạy cho các em nhỏ, và rồi còn cha mẹ, còn bạn bè, còn bà con, làm thế nào đem hai cái bộ sách thiết yếu ở trong nhà Phật mà lưu thông để mở cái đường giải thoát cho tất cả mọi người. Đây là cái chỗ trông mong, và cũng là cái lời di chúc của thầy. Thầy già lão sắp sửa rời thế gian này, thầy gửi lại cái chí nguyện của thầy để gửi lại các con, cũng nhờ cái tâm thiết tha cầu mà thầy mới viết được cái bộ tứ niệm xứ. Thực ra không phải của thầy, mà thầy cứ mỗi nơi một tí, cứ gặp cái đoạn nào nói về tứ niệm xứ thầy lại gom lại, cứ như vậy. Mà rồi thầy cũng có cuốn tứ niệm xứ để cúng dường chị em, cũng như bộ Lăng Nghiêm này, để những cái lời giảng của các tổ. Thầy cứ có được tí nào thì thầy lại gom lại, gom góp lại, lập thành được quyển sách để hiện tại chị em có bài học. Thế thì các con cũng, thầy trông mong các con cũng phát tâm làm cái việc như thầy, để ý hai cái pháp môn thiết yếu này để mà sưu tầm, nghiên cứu mỗi ngày một mở rộng, khiến cho cái vườn hoa công đức của chúng ta được tốt tươi. Đó là lời di chúc thầy gửi các con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đi giáo phụng hành. Chúng con xin đi giáo phụng hành. Chúng con xin đi giáo phụng hành. Mô Phật. Thầy trọng tạ ơn đại chúng.